Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, Phong Lão, Ma Vân Hải ở trên. Lâm Hiên cùng Thác Vân Hải bị cường giả thần bí cho mang theo phi hành. Tốc độ thật sự là quá kinh người, vượt xa khỏi dùng Phượng Hoàng tốc độ phi hành, đều phải nhanh cái thập nhiều gấp mấy lần, tựa hồ còn chưa phải là hắn toàn lực, đây chính là nguyên lực hóa dực. Tốc độ quả nhiên rất kinh người, nhưng càng nhiều hay là tu vi quá mạnh. Lâm Hiên nhìn dùng khống chế nguyên lực cánh, đơn giản thoạt nhìn giống như là hai cây cánh, nhưng chiếc cánh này cũng không cẩn thận, rất thô bạo hai cây nguyên lực vươn ra, khác nhau ở chỗ nhẹ nhàng run lên, là có thể đi phía trước phi hành tốc độ cao, nhanh làm người ta không cách nào tin tưởng. Bọn họ không nói gì, chính là vẫn duy trì trầm mặc. Hoàn toàn không biết cường giả thần bí này sẽ dẫn bọn hắn đi nơi nào. Cứ như vậy lẳng lặng đợi ở chỗ này. Cường giả thần bí đồng dạng là không nói lời nào. Mang theo bọn họ cực nhanh bay khỏi nơi đây. Bay khỏi tụ linh đảo rất xa sau đó. Rốt cục tìm một tiểu đảo hạ xuống. Mới vừa hạ xuống, nguyên lực hóa thành cánh chim liền tiêu thất. Cường giả thần bí mới vừa đứng vững liền ho khan kịch liệt. Hiển nhiên là thân thể cũng không phải quá tốt. Tiền bối, ngài không có sao chứ? Lâm Hiên lo lắng nói rằng, cường giả thần bí khụ vài cái sau, mới đứng thẳng người, xoay người lại sau, đem đắp lên trên người hắc bào cho cởi xuống đến. Đập vào mi mắt là một già nua mặt mũi, toàn thân bị một cổ hắc khí sở quấn. Người thoạt nhìn rất già nua, không có gì sinh mệnh khí tức. Cũng không có nửa điểm huyết sắc đáng nói. Thậm chí ngay cả con mắt đều lõm xuống. Thoạt nhìn rất sợ hãi. Giống như là một khô lâu giống như. Lâm Hiên chứng kiến càng nhiều hay là một loại bệnh trạng. Như là tùy thời có thể bước vào quan tài giống như. Nói không có việc gì là không có khả năng. Ta thật là lớn giới hạn buông xuống. Thần bí lão giả ho nhẹ âm thanh. Trên mặt đa phần nụ cười. Thanh âm không đến trải qua đổi giọng sau, có vài phần hiền lành giọng nói, chính là thoạt nhìn bề ngoài tương đối sợ hãi. Đại nạn buông xuống, Lâm Hiên ngẩn ra, cũng không nói ra nửa câu đến. Vô luận là mạnh dường nào cường giả, đều sẽ có tử vong một ngày. Đằng Long đế quốc đế vương từ Tiềm Long, không sai biệt lắm chính là như vậy. Đại nạn buông xuống sau, tu vi cấp tốc giảm xuống. Cùng đợi chính là tử vong. Cũng nữa không hưởng thụ được lấy trước kia loại đỉnh phong cảm giác. Cái này một dạng đều là xuất hiện ở sắp mất chừng 10 trong năm. Mới có thể nhanh chóng biến chất. Mà không phải chậm rãi thay đổi biến chất. Tiểu gia hòa, ngươi tên là gì? Thần bí lão giả hỏi. Vãn bối Lâm Hiên. Không biết tiền bối cao tính đại danh. Lâm Hiên không đến giấu giếm. Cũng không còn cần phải giấu giếm. Chính là một tên mà thôi. Nếu như đối phương gây bất lợi cho chính mình nói, đã sớm một cái tát đập chết. Hà tất nói nhảm với hắn. Cao tính đại danh mà ngươi gọi ta là Phong Lão là được. Phong Lão nói rằng, vãn bối có một chuyện không rõ. Xem trước Phong tiền bối dùng chiêu thức. Hoàn toàn chính là Lâm thị côn pháp. Theo đạo lý mà nói là người Lâm gia nói. Tự không khả năng bán của cải lấy tiền mặt phần này vinh quang. Không biết Phong tiền bối là Lâm gia tiền bối, hay là cùng Lâm gia có quan hệ đây? Lâm Hiên đem nghi ngờ trong lòng đều hỏi lên. Đối phương theo như lời Phong Lão, cũng không phải nói hắn họ gió. Chỉ là tùy tiện lấy cái xưng hô thôi. Cũng có khả năng là Lâm Phong các loại. Ai nói nhất định phải người Lâm gia, mới có thể tu luyện Lâm thị côn pháp đây. Lâm thị côn pháp chỉ cần là tu luyện giả, cũng có thể sử dụng. Nhưng thật là sắp người Lâm ra sử dụng, mới có thể phát huy đến cực hạn uy lực đến. Phong Lão nhìn hắn cười nhạt nói. Tiểu gia hỏa ngươi nói không sai. Người Lâm ra xác thực sẽ không thay đổi bán hai thứ đồ này. Nhất là Hồi Vân Quyết. Đây chính là Lâm gia trí bảo. Tình nguyện thiêu hủy sợ rằng cũng sẽ không bán của cải lấy tiền mặt. Có thể nhường cho ta bán đi lúc này Vân Quyết. Vừa may chính là Lâm gia gia chủ đương thời. Lâm gia gia chủ đương thời, phụ thân để cho bán. Lâm Hiên ngẩn ra, hắn không nghĩ tới sẽ là cha mình để cho Phong Lão bán đi. Ngươi quả nhiên là gia chủ đương thời thân huyết mạch. Từ ngươi thi triển hồi vân quyết trong nháy mắt ta liền cảm giác được. Đây mới là thuần túy nhất huyết mạch. Chỉ có thuần túy nhất huyết mạch mới có thể bộc phát ra như vậy cực hạn uy lực. Lâm Hoa tiểu tử kia, thật đem ngươi cho mang ra ngoài. Dáng dấp còn lớn như vậy. Phong lão nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hiên, thở dài nói, quả nhiên với ngươi phụ thân dung mạo rất tương tự. Đầu tiên mắt nhìn ngươi lúc, cũng cảm giác được như là Lâm gia gia chủ đương thời. Nhưng người trong thiên hạ quá nhiều, tướng mạo cùng loại rất bình thường. Nhưng ngươi thuần chánh nhất Lâm gia huyết mạch, đây là vô pháp giống như. Lâm Hiên tâm trạng buông lỏng, gió này lão thật cùng Lâm gia có quan hệ, nhưng không phải người Lâm gia. Bất quá nhìn ra được cùng Lâm gia quan hệ tốt, bằng không cũng sẽ không biết Lâm Hoa. Cứ như vậy là hắn có thể đủ hỏi rõ ràng bản thân phụ thân đi về phía. Cha mẹ ta bây giờ là tình huống gì? Phải nói Lâm gia tình huống bây giờ như thế nào? Lâm Hiên vội vàng dò hỏi. Bên cạnh Thác Vân Hải nghe được không hiểu ra sao. Hắn thức thời nhích sang bên đi tới. Đi dạo một chút đảo nhỏ này trong tình huống. Cũng không làm phiền bọn họ nói chuyện. Phong lão cũng lắc lắc đầu nói. Cái này ta đồng dạng là không rõ ràng lắm. Hồi vân quyết là ở Lâm gia không có bị phá hủy thời điểm. Phụ thân ngươi hắn cũng đã giao cho ta. Chờ ta bế quan đi ra lúc. Lâm gia đã là bị phá hủy. Người đến tột cùng là ở nơi nào? Ta hoàn toàn không rõ ràng lắm. Chỉ biết ngươi được cứu đi. Phong tiền bối. Ngươi là ý nói phụ thân đã sớm dự liệu được sẽ phát sinh loại tình huống này. Lâm Hiên sững sờ. Hắn chỉ có thể nghĩ đến loại ý nghĩ này. Đem hồi vân quyết sớm giao cho ngoại nhân. Đổi thành những nhà khác chủ. Chỉ sợ là làm không phải đến một bước này. Chỉ có thể nói Lâm Hiên phụ thân. Đối gió này lão rất tín nhiệm. Vâng, hắn cảm giác được có điểm manh mối. Mới đem lúc này vân quyết giao cho ta. Ai, thật không biết phụ thân ngươi bây giờ đang ở nơi nào. Ta ở tìm thật lâu. Cũng không biết Lâm gia chạy trốn tới nơi nào. Nhưng ta tin tưởng tuyệt đối có bộ phận đào tẩu. Phong lão lắc đầu thở dài. Tự hồ nhớ lại hóa thành phế tích Lâm gia. Lâm Hiên nhất thời cảm thấy rất thất vọng. Không nghĩ tới hay không rõ Lâm gia chân chính tình huống. Nhưng, ít nhất, có thể biết một tia hy vọng. Có thể phụ thân tại sao muốn tuyển chọn bán đi hồi vân quyết đây. Đây không phải là Lâm gia chí bảo sao. Lâm Hiên đối điểm ấy rất là nghi hoặc. Cũng không biết Phong lão làm như vậy là vì sao. Rất đơn giản. Hết thảy đều là vì cho ngươi. Không phải. Nên cho có Lâm gia huyết mạch người Lâm gia. Không cầu huyết mạch mức độ đậm đặc. Ít nhất phải có tương ứng hiệu quả. Phong lão chỉ vào Lâm Hiên. Người sau cũng sửng sốt. Ngươi nghĩ rằng ta thật bán đấu giá rớt sao? Căn cứ phụ thân ngươi phân phó. Ta mới tuyển chọn bán của cải lấy tiền mặt rớt hai thứ đồ này. Xem có thể hay không tìm ra hợp huyết mạch đến. Là thì là không thể gảy mất Lâm gia huyết mạch. Còn có tâm pháp này thất truyền. Nếu như bắt được hai thứ đồ này người. Không phải người Lâm gia. Sẽ đem đồ vật trả lại cho ta. Sẽ đó là một con đường chết. Phong lão cười nhạt một tiếng. Nếu như lúc này vân quyết bị Lâm gia cho mua đi. Cuối cùng vẫn là bị gió lão cho cầm về. Ở cùng loại đấu giá hội trong. Thường thường có thể thấy được nhiều người hơn. Hắn không phải muốn tìm Lâm Hiên. Mà là muốn tìm có Lâm gia huyết mạch người. Convert by. King Killer. Hết chương.